Thần ma hệ thống, chương 401, không đề. Góc truyện audio.com, bộ chỉ huy quân Thái có 30 quân Thái chạy ra ngoài. Trong đó 9 tên mang theo trang bị hết sức kỳ lạ. Bọn họ cầm cung tiễn trong tay, là lang nha bổng cực lớn, còn có thuẫn thép to lớn. Trong thân thể tràn ngập sát khí và biêu hãn người thường khó có được. Đây là 9 tên cao thủ lang nha doanh của quân Thái. Chuyên môn phụ trách bảo hộ bộ chỉ huy quân Thái không bị cao thủ ám sát. 9 cao thủ lang nha doanh vừa mới hiện thân. Nhạc Trọng không có chút gì do dự dùng súng chống tăng PF98120 ly bắn qua đám cao thủ quân Thái. Ánh lửa lóe lên, tên cao thủ lang nha doanh cầm thuẫn thép bị bắn trúng. Phát ra âm thanh nổ tung cực lớn. Tên cao thủ lang nha doanh này chưa phát huy tác dụng gì đã bị Nhạc Trọng một pháo bắn chết. Cây bỗng rơi xuống, đáng chết, một tên cao 2 mét, tên đại hán cầm thuẫn thép giống như xe tăng lao thẳng tới trước. 4 tên người cường hóa hệ nhanh nhẹn phát động kỹ năng lao tới trước. Vây quanh hai bên, cầm súng không ngừng bắn phá Nhạc Trọng, một người cường hóa biến thân thành hiệp sĩ rừng nhiệt đới. Gỡ cốt cung sau lung ra, trực tiếp bắn một mũi tên về phía Nhạc Trọng, tuy không phải rừng nhiệt đới làm cho sức chiến đấu của hắn hạ thấp, nhưng mà vẫn vô cùng khủng bố. Tên người cường hóa khác khởi động kỹ năng thao túng đại địa. Một cây gai đất từ đất mọc lên, đâm về phía Nhạc Trọng. Một tên người cường hóa hai tay bắn ra hỏa diễm, hai trường của hắn hợp lại và xuất hiện một cây trường mâu lớn. Hắn dùng lực ném một cái, viêm mâu không ngừng lao thẳng tới Nhạc Trọng, tuy bị Nhạc Trọng động thủ miểu sát một tên đồng đội. Nhưng mà 8 tên cao thủ của lang nha doanh hơn cấp 30 liên thủ đủ chém giết cường giả cấp 50. Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ, thân hình chớp động, không ngừng né qua gai đất đâm tới. Đồng thời trong tay hắn ánh đao lóe lên, một đao bổ lên mũi tên, từ trong mũi tên bộc phát sức lực to lớn, làm hắn bay ra sau 6-7 mét, nhưng mà mũi tên cũng bị hắn bắn nát bay. Cơ hồ trong chớp mắt Nhạc Trọng hạ xuống đất, viêm mâu đã hiện ra trước mặt, thoáng cái đâm vào phần bụng của Nhạc Trọng, hỏa diễm kinh khủng bộc phát ra ngoài, hoàn toàn bao phủ lấy Nhạc Trọng. Viêm mâu này mới là đòn tuyệt sát của đội ngũ lang nha doanh tinh nhuệ. Không có bao nhiêu người ngăn cản được chiêu này cả. Chết rồi sao? Tên người cường hóa hệ nhanh nhẹn vứt bỏ súng, thay đổi một thanh dao găm, nhìn qua Nhạc Trọng bị lửa thôn phệ và trong nội tâm có chút buông lỏng. Còn trong nội tâm đám chiến sĩ lang nha doanh còn lại, cho dù đánh với đối thủ nào, chỉ cần 9 người bọn họ liên thủ là đánh chết, cho nên vô cùng tự tin. Phanh một tiếng súng vang lên, tên người cường hóa hệ nhanh nhẹn bị bắn vào đầu, thi thể không đầu rơi ra sau 10 thước. Ánh mắt của mọi người biến đổi nhìn qua phía trước, chỉ thấy trong ánh lửa xuất hiện một tên người cường hóa bị lửa bao phủ bay đi. Tên người cường hóa quân Thái nhìn thấy người của mình bị hỏa diễm bao phủ, trong mắt tràn ngập vô cùng kinh hãi. Làm sao có thể chứ? Hắn bị hỏa diễm của tôi thôn phệ. Hắn cũng là người cường hóa thao túng hỏa diễm sao? Toàn thân của Nhạc Trọng có ma viêm đáng sợ quấn quanh. Ánh mắt lạnh như băng, giống như ma thần nhìn qua tên chiến sĩ biến thân thành hiệp sĩ rừng nhiệt đới và tên người cường hóa thao túng đại điện. Một ngón tay điểm qua, hai đạo hỏa diễm hiện ra ngoài, trong một chớp mắt đã bắn vào đầu của hai tên này. Hỏa diễm khủng bố đốt rụi hai người này, nhìn thấy Nhạc Trọng hời hợt đuổi giết 3 tên tinh anh lang nha doanh cao hơn cấp 30. 5 tên tinh anh của lang nha doanh còn lại nội tâm run lên, vô cùng sợ hãi. Tên đại hán cao 2 mét cầm đầu gào lên, tiêu diệt hắn, không tiêu diệt hắn thì chúng ta phải chết. Tên đại hán khôi ngô này chưa giống xong, thiểm điện từ sau lưng lặng lẽ bổ nhào qua phía hắn. Một ngụm cắn vào đầu của tên này, thi thể không đầu của tên đại hán ngã xuống. Tên đại hán khôi ngô vừa chết, 4 tên tinh anh của lang nha doanh đã không còn tâm tư chiến đấu. Bọn chúng điên cuồng bỏ chạy ra 4 phương 8 hướng. Về phần quan chỉ huy bọn họ bảo vệ cũng không còn ai bảo vệ cả. Nhạc Trọng nhìn tên người cường hóa thao túng hỏa diễm, giơ gai độc lên lạnh lùng nhắm vào hắn. Đừng giết tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Trong nội tâm tên người cường hóa khống chế hỏa diễm lạnh lõ. Lập tức quỳ trên mặt đất hai tay giơ lên đầu đau khổ hét lên. Nhạc Trọng tiện tay hai phát oanh bạo hai gã khác trốn chết lang nha doanh chiến sĩ đầu lâu. Sau đó lạnh lùng chằm chằm vào tên kia có thể thao túng hỏa diễm cường hóa người nói. Biết nói tiếng Trung sao? Vậy miễn cho ngươi tội chết. Vì Nhạc Trọng không nghe hiểu nói gì. Nhưng mà quỳ trên mặt đất và hai tay giơ cao lên đầu hàng vẫn biết rõ. Hắn lúc này mới tha cho tên thao túng hỏa diễm này một mạng. Vệ chữ quốc quỳ trên mặt đất đau khổ nhìn qua Nhạc Trọng cầu khẩn. Tôi biết tiếng Trung, tôi tên là chữ quốc, tôi là con lai, đừng giết tôi, tha mạng cho tôi, vệ chữ quốc đúng là con lai. Trước tận thế hắn là tiểu thương nhân chuyên qua lại biên giới buôn bán. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, hắn thời điểm làm thủ hạ của Ngô Nham Hoành kiếm cơm. Hắn thuần túy là người Thái Lan, nhìn thấy Nhạc Trọng thì hắn nói là con lai Trung Quốc. Đứng lên, Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn qua vệ chữ quốc sau đó ném qua một khẩu súng trường. Tiến lên phòng chỉ huy, vệ chữ quốc tâm niệm thay đổi thật nhanh và nhìn qua thiểm điện cắn mất đầu một tên tinh anh của lang nha doanh. Trong nội tâm khẽ run rẩy, không có tạp niệm gì, đi theo sau lưng Nhạc Trọng, những quan chỉ huy người Thái này phần lớn là người bình thường hoặc là người cường hóa cấp thấp. Tốc độ chạy trốn của bọn họ kém xa tốc độ Nhạc Trọng truy kích. Dễ dàng bị Nhạc Trọng đuổi theo, Nhạc Trọng cũng không có nói nhảm với quan chỉ huy quân Thái. Trực tiêu diệt là được, vệ chữ quốc nhìn qua Nhạc Trọng không quan tâm chém giết người đơn giản như vậy. Trong nội tâm cũng có chút phát lạnh, tiêu diệt mười mấy tên quan chỉ huy, trong doanh địa quân Thái cũng chỉ còn lại đám mèo biến dị đang hưởng thụ chiến lợi phẩm. Nhạc Trọng mang theo vệ chữ quốc đi vào trung tâm chỉ huy. Chỉ thấy một bộ đàm không ngừng vang lên âm thanh chất vấn đầy lo lắng. Nhạc Trọng nhìn qua bộ đàm và nhìn qua vệ chữ quốc hỏi. Bọn chúng nói gì, vệ chữ quốc cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Nhạc Trọng báo cáo. Đại nhân, bọn họ là người doanh thứ 7. Bọn họ hỏi tổng bộ có chuyện gì? Nhạc Trọng lạnh lùng ra lệnh. Rất tốt, anh bây giờ nói cho bọn họ biết. Có 3 doanh võ trang không rõ tấn công vào trung tâm chỉ huy. Bảo bọn họ rút lui về. Bảo hộ trung tâm chỉ huy. Bằng không thì đường lui của bọn họ sẽ bị chặt đứt. Trong nội tâm vệ chữ quốc dùng mình. Không có chút do dự đáp. Vâng, nói xong vệ chữ quốc chợt dùng tiếng Thái Lan điên cuồng gào thét trong bộ đàm. Hơn nữa ra lệnh cho doanh thứ 7 ngừng tấn công lui về. Kết chương.